Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1309, ai có thể coi trọng hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ra, ta đem nước tắm cất xong. Người ăn trước cái đùi gà lót dạ một chút. Tắm nước nóng xả xả mệt. Sau đó sẽ mở bữa cơm đi. Họa Nhi từ phòng bếp đi ra. Dùng đĩa nhỏ đựng lấy một đùi gà. Ân cần nâng đến Chu Bình An trước mặt. Đùi gà bốc hơi nóng. Sắc màu sáng rõ. Người đứng lên mùi thơm nồng nặc. Còn mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Không sai. Họa Nhi tay nghề lại có tiến bộ. Chu Bình An nhìn liền thèm ăn nhỏ dãi. Liền muốn duỗi với tay cầm lên tới ăn. Lại bị Họa Nhi lui về phía sau quất một cái mâm. Cô ra, ngươi tay bị thương, để cho tới cho ngươi ăn ăn đi. Họa Nhi nói ứng tiền trước khăn cầm lên đùi gà. Muốn đút cho Chu Bình An ăn. Không có sao Họa Nhi. Ta tự mình tới đi. Ta chẳng qua là một cái tay bị thương. Cái tay này còn vẫn khỏe. Chu Bình An mặc dù thói quen bị Họa Nhi hầu hạ. Nhưng còn không có đọa lạc đến áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm mức. Nhưng là cô ra, ngươi còn không có rửa tay đâu. Họa Nhi nhỏ tay cầm đùi gà. Chớp chớp tròng mắt to. Ách, được rồi. Chu Bình An chỉ đành tiếp nhận Họa Nhi hầu hạ. Ha ha, thật là thơm. Cái này vạn ác xã hội phong kiến. Thật là ăn mòn người a này. Họa Nhi, ta đùi gà đâu? Ta cũng còn chưa ăn cơm nữa. Yêu nữ nhược nam vội vàng không kịp chuẩn bị bị nhét một thanh thức ăn cho chó. Quả quyết vuốt bụng kháng nghị, bày tỏ không ăn thức ăn cho chó. Muốn ăn đùi gà, người không có bảo vệ tốt cô ra. Còn muốn ăn đùi gà, Họa Nhi cho yêu nữ nhược nam một cái liếc mắt. Này, người mới vừa rồi không phải cũng nghe mọt sách nói sao? Đó là hắn cùng người ta thổ ti uống máu ăn thề. Yêu nữ nhược nam kháng nghị nói. Kia ngươi không sẽ thay cô ra uống máu ăn thề à? Các ngươi nhiều người như vậy. Lại cứ để cho cô ra uống máu ăn thề. Họa Nhi không chấp nhận yêu nữ nhược nam kháng nghị. Ngươi cho là tùy tiện một người liền có thể cùng người ta thổ ti uống máu ăn thề à? Ta muốn đi. Người ta thổ ti cũng không chấp nhận à? Yêu nữ nhược nam không lời nói. Ta bất kể. Ngược lại cô ra bị thương. Chính là các ngươi bảo vệ bất lực. Họa Nhi không nói đạo lý nói. Yêu nữ nhược nam lật một cái liếc mắt. Lại cứ một bên Chu Bình An ăn đùi gà lúc còn cố ý chép miệng. Càng làm cho yêu nữ nhược nam huyết áp thăng cao. Vì vậy, yêu nữ nhược nam hừ một tiếng. Dùng âm dương quái khí giọng điệu nói với Họa Nhi. Họa Nhi, ngươi còn đối hắn tốt như vậy đâu. Ngươi là không thấy a, mọt sách hắn ở Ngũ Khê Miêu danh địa. Hung hăng trêu đùa người ta thổ ti con gái nuôi. Động một chút là vẩy nhóm người ta tiểu cô nương. Họa Nhi tay dừng một chút. Sau đó lại khôi phục bình thường. Người quen là sẽ nói láo. Ta vậy mới không tin ngươi nói. Họa Nhi mặc dù xuẩn manh thuộc tính cao. Nhưng là trí nhớ tốt. Còn có chút yêu thù dai. Ban đầu yêu nữ nhược nam biên tạo bán mình làm nô lời nói dối. Lửa Họa Nhi. Họa Nhi đến bây giờ cũng không quên được. Ở trong lòng cho yêu nữ nhược nam dán lên yêu nói láo nhãn hiệu. Thật, trước khi đi, Ngũ Khê Miêu thổ ti còn muốn đem gọi bươm bướm con gái nuôi đưa cho mọt sách làm cơ thiếp đâu. Yêu nữ nhược nam tiếp tục cáo trạng nói. À, đưa cho cô ra làm cơ thiếp. Họa Nhi nghe vậy, trái tim nhỏ bị trọng kích. Trong tay đùi gà cũng không có cầm chắc. Thiếu chút nữa không có rơi xuống đất. Người ta là động phòng nha đầu. Cũng còn không có mang thiếp đâu. Nàng một man tử nha đầu dựa vào cái gì à? Có thật không cô ra? Họa Nhi một đôi mắt nhất thời đỏ. Lã chã trực khóc. Yếu ớt đáng thương lại bất lực. Nghe nàng nói bậy. Người đâu? Người ở đâu? Nàng một hồi nói ta trêu đùa người ta. Một hồi còn nói thổ ti đưa nàng cho ta làm cơ thiếp. Nếu là thật sự giống như nàng nói như vậy. Vậy ta làm gì không chấp nhận thổ ti ý tốt? Đưa nàng con gái nuôi mang về đâu? Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Nghiêm trang nói. Nghe vậy, Họa Nhi nhất thời nín khóc mỉm cười. Đúng thế, nếu là cô ra đối với người ta con gái nuôi có hứng thú. Còn đùa giỡn người ta. kia làm gì ở người ta chủ động đưa con gái nuôi cho cô ra thời điểm. Cô ra không có tiếp nhận đâu. Nhược nam tiểu đệ tử vậy tự tướng cũng mâu thuẫn. Căn bản liền nói không thông đâu. Cái này tiểu đệ tử thật là nói láo tinh. Cô ra nhà ta trừ tiểu thư nhà ta. Còn không có kia người nữ sinh có thể rơi vào cô ra trong mắt đâu. Cũng liền tự mình còn thoáng đặc thù một chút xíu. Làm sao có thể ở bên ngoài trêu đùa khác nữ sinh a, ta tại sao có thể tin theo nhược nam tiểu đệ tử nói láo. Mà hoài nghi cô ra đâu. Thật là không nên. Họa nhi trong lòng tự trách không dứt. Hầu hạ Chu Bình An càng dụng tâm hơn. Một bên yêu nữ nhược nam thấy vậy. Im lặng trợn mắt há mồm. Ta thán nói. Lời thật không tin. Tin nói láo. Họa nhi. Sớm muộn cũng có một ngày. Người nếu bị mọt sách gạt trơ trụi. Ta nguyện ý trơ trụi cho cô ra. Đáng ghét. Người cái này không biết thẹn thùng tiểu đệ tử. Nói bậy cái gì? Họa nhi theo bản năng tiếp lời. Lời ra khỏi miệng sau mới phản ứng được. Nhất thời mặt nhỏ đỏ bừng. Vội vàng vàng hướng yêu nữ nhược nam cáu mắng. Ta không phải ý kia. Người nghĩ đi nơi nào? Yêu nữ nhược nam cũng không nhịn được đỏ mặt. Khụ khụ, ta đi tắm. Chu Bình An cũng không tiếp tục chờ được nữa. Tìm cái lý do rút lui trận. Cô ra, người tay bị thương. Ta giúp ngươi tắm đi. Họa nhi đỏ mặt nhỏ đứng lên nói. Không cần, ta chú ý một chút là được. Chu Bình An duỗi với Cao Hoàn Hảo thủ bút. Tả hữu phẩy phẩy, cũng không quay đầu lại đi vào phòng tắm. Thuận tay còn đóng cửa. Họa nhi có chút mất mát cúi thấp đầu xuống. Họa nhi, người thế nào như vậy không có tiền đồ. Yêu nữ nhược nam hận thiết bất thành cương giáo dục nói. Cái này có cái gì? Ta là cô gia động phòng nha đầu. Tiểu thư dặn dò ta muốn hầu hạ tốt cô gia. Họa nhi ngẩng đầu lên. Mặt lẽ đương nhiên trả lời. Sau đó lại nhìn chòng chọc yêu nữ nhược nam một cái. Ngược lại ngươi mới là không có tiền đồ. Ý cô gia nhà ta bên người không đi. Không biết ngươi có ý đồ gì đâu. Ta là giám đốc mọt sách. Tránh cho hắn tham nhũng. Yêu nữ nhược nam cứng cổ biện giải cho mình nói. Ta ít ngày trước còn nghe cô ra nói tiền quyên góp cơ bản cũng dùng hết rồi đâu. Lấy công đại trần cũng muốn làm xong đâu. Họa nhi gương mặt hoài nghi. Không phải còn chưa làm xong nha. Cân vớt bay TTV hành trăm dặm người nửa 90. Ta cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Chính là một đồng tiền cũng là xương máu nhân dân. Ta nhưng phải thật tốt giám đốc mọt sách. Tránh cho hắn sắp thành lại bại làm tham quan. Yêu nữ nhược nam cường điệu nói. Ta cho ngươi biết a, tham quan đều là từ tham thứ một đồng tiền bắt đầu. Hừ, ta nhìn ngươi chính là có dụng ý khác. Họa nhi hồ nghi nhìn về phía yêu nữ nhược nam. Cái gì? Ta đối hắn có dụng ý khác. Yêu nữ nhược nam phì cười. Cũng liền ngươi sẽ nghĩ như vậy. Có ý gì? Họa nhi nói. Ta nói là, cũng chỉ có ngươi sẽ đem mọt sách làm thành bảo. Yêu nữ nhược nam cười nhạo nói. Hắn dài nhà quê vậy. Như cái con cóc ghẻ. Bề ngoài nhìn thành thật. Kỳ thực xấu tính. Một bụng xấu xa. Ai có thể coi trọng hắn a? Tiểu thư nhà ta trước kia cũng nói cô ra là con cóc ghẻ. Nhưng là tiểu thư của nhà ta trong lòng cực kỳ gấp rút cô ra. So với ta bảo bối cô ra 1000 lần gấp 10000 lần. Họa nhi nghe yêu nữ nhược nam vậy. Đối yêu nữ nhược nam càng cảnh giác hoài nghi. Khụ khụ, tiểu thư nhà ngươi cũng là một hại não. Yêu nữ nhược nam nhất thời ho khan không dứt. Cách chương.